Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, rất khó. Trương Bác đi, hắn đi được hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang, xoa tay chuẩn bị cùng Tinh Mộng truyền thông đập trận đánh ác liệt. Tới thắng được một phần hợp tác hiệp nghị cùng Khải Toàn Studio 5% cổ quyền. Là Khải đem lực chú ý thả lại đến trên người nữ nữ. Nhìn nàng vẽ tranh, vừa rồi La Khải cùng Trương Bác nói chuyện thời điểm, nữ nữ chính mình đi trong phòng khách đưa đến một chương ghế đẩu. Cầm lấy bàn trà coi như bàn học luyện tập vẽ tranh. Họa như cũ là chú dê vui vẻ hàng loạt. Sao series, đẹp dương dương, lười dương dương, mạn dương dương thôn trường. La Khải cho nàng nói ngủ trước chuyện cổ tích, liền một chút như vậy một chút địa bị vẽ lên xuất ra. Mặc dù nói nữ nữ học tập vẽ tranh không lâu sau, không có nắm giữ ít nhiều kỹ pháp, thế nhưng dưới sự chỉ điểm của La Khải, nàng đã có thể đem chú dê vui vẻ hàng loạt. Sao series, bên trong mấy cái trọng yếu nhân vật tượng mô tượng dạng. Sao copy coi như được sơ sơ. Địa vẽ ra, mà còn tăng thêm một ít nàng ký ức tình tiết. Cái này vô cùng khen. Chỉ cần họa cái phim hoạt hình nhân vật kỳ thật rất dễ dàng. Nhiều luyện tập mấy lần tự nhiên quen tay hay việc. Thế nhưng đem phim hoạt hình nhân vật sâu chuỗi, vẽ ra hoàn chỉnh chuyện xưa tới lại là một chuyện khác. Nữ nữ bây giờ còn làm không được điểm này. Bất quá hiển nhiên đang hướng cái phương hướng này nỗ lực. La Khải nhìn nhìn rất có thú, kết quả bị nữ nữ phát hiện, nàng lập tức dùng hai tay ngăn chặn họa giấy, quay đầu đối với La Khải mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Một bộ bảo bảo không vui bộ dáng, La Khải cười hỏi, như thế nào, không cho ba ba nhìn à, ta còn không có họa hảo đó. Nữ nữ ủy khuất nói, họa hảo tài năng cho ngươi xem, không có họa hảo liền khó coi. Được rồi, chấm ngoặc kép, La Khải nhấc tay đầu hàng. Vậy chờ ngươi họa hảo lại cho ba ba xem đi. Để tỏ lòng thành ý của mình, hắn tựa ở ghế nằm trên nhắm mắt lại. Ba ba không nhìn, nữ nữ không yên tâm nhìn chằm chằm La Khải một lát. Xác định hắn không có nhìn lén, mới vô cùng cao hứng địa tiếp tục họa. Qua lâu, lúc La Khải đều nhanh ngủ rồi thời điểm, nghe thấy nữ nữ nói, được rồi, hiện tại có thể mở mắt, ta đã họa được rồi. La Khải mở mắt, nhìn thấy nữ nữ đứng ở trước mặt của hắn, hai tay nắm lấy vừa mới hoàn thành phê duyệt. A nha, vua màn ảnh kỹ năng trong chớp mắt phát động. La Khải kinh hỉ vô cùng nói, họa được thật xinh đẹp. Hắn về phía trước vươn hai tay, cười nói, tới, để cho ba ba em thật kỹ nhìn. Nữ nữ xoay người dựa vào trong lòng La Khải, cũng đem phê duyệt giao cho trong tay của hắn. Xem đi, ừ, coi như không tệ, chấm ngoặc kép, La Khải tán dương, chú dê vui vẻ tốt đẹp dương dương rất tốt. Ồ, ai vậy à? Hắn chỉ vào phê duyệt bên trong một đoàn hình thù kỳ lạ vật hỏi. A Hoàng sao? Xem ra giống như là một mảnh con chó nhỏ nha, một cái đầu bốn mảnh chân, còn có một cây cái đuôi bờ mông dao động. Uông, đang ghé vào dưới mái hiên phơi nắng A Hoàng rồi đột nhiên dựng lên lỗ tai, hưng phấn mà gọi kêu một tiếng, nhanh chóng địa bò lên chạy đến La Khải dưới chân, liều mạng địa vẫy đuôi mong, nó cho rằng La Khải đang gọi chính mình đâu. Kết quả là lãng phí một cách vô ích biểu tình. Đây không phải A Hoàng. Chấm ngoặc kép, nữ nữ rất chân thành địa cải chính. Đây là Hôi Thái Lang. La Khải nhất thời mồ hôi một cái. Hắn cùng nữ nữ nói qua không ít chú dê vui vẻ cùng Hôi Thái Lang chuyện xưa. Nhưng còn không có giáo nữ nữ họa Hôi Thái Lang. Kết quả nữ nữ đại khái là lấy A Hoàng vì khuôn mô hình tự nghĩ ra một cái. Cái này Hôi Thái Lang có chút, chấm ngoặc kép, La Khải cầm qua bút vẽ, ba ba cho ngươi họa một cái. Hắn dùng bút lông đang vẽ dây trông rỗng vị trí vẽ lên một cái hôi. Thái Lang, đối chiếu nguyên bản càng quy bộ dáng manh. Nguyên lai Hôi Thái Lang là như vậy a. Chấm ngoặc kép, nữ nữ bừng tỉnh đại ngộ. Ta còn tưởng rằng nó cùng A Hoàng không sai biệt lắm. Quả nhiên là A Hoàng. A Hoàng đều vòng quanh ghế nằm vòng vo hai vòng. Không có người để ý tới. Đành phải ủ rũ địa nằm ở bàn trà bên cạnh. Nếu như nó biết mình bị tiểu chủ nhân lúc Hôi Thái Lang đến vẽ, đoán chừng phải lệ rơi đầy mặt. Nữ nữ đánh cái tiểu ngáp. La Khải mẫn cảm, có phải hay không mệt mỏi? Vậy ngủ một lát a. Nữ nữ gật gật đầu, uốn éo qua thân thể đem chính mình vùi sâu vào trong lòng La Khải. Khuôn mặt nhỏ nhắn dán La Khải lồng ngực. Ba ba ấm áp ôm ấp hoài bão cùng mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập. Để cho nàng cực kỳ có cảm giác an toàn. Nàng rất nhanh liền ngủ mất. La Khải ôm nữ nữ tựa ở trên mặt ghế. Hắn đem họa giấy gác qua một bên. Cầm lấy điện thoại phát mảnh phi tín. Sau một lúc lâu, đồng đồng cầm một mảnh thảm qua. Cảm ơn, La Khải tiếp nhận thảm che ở trên người nữ nữ. Để cho nàng ngủ được thoải mái hơn điểm. Không nghĩ tới nữ nữ ngược lại bị giật mình tỉnh lại. Dầm gì địa biểu đạt lấy bất mãn của mình. Nàng vừa rồi ngủ được rất nhẹ. Có đôi khi sẽ như vậy. Cho nên La Khải không có ôm nàng trở về phòng ngủ. Mà là phát phi tín cho đồng đồng hỗ trợ đưa chăn, mền. Không nghĩ tới hay để cho nàng tỉnh. Thăng thăng bảo bối https. www.youtube.com/watch. V=GT7ZO5YAMUM. Bất quá La Khải đối với cái này có kinh nghiệm. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đập nữ nữ phía sau lưng. Thấp giọng ngâm nga nói. Bảo bối của ta bảo bối. Cho ngươi một chút điềm điềm. Để cho ngươi tối nay đều tốt ngủ. Ta tiểu quỷ, trêu chọc ngươi mặt mày. Để cho ngươi thích thế giới này. Dầm dầm lạp lạp á. Bảo bối của ta. Toàn bộ thời điểm có người cùng. Ai nha nha nha nha nha. Bảo bối của ta. Để cho ngươi biết ngươi đẹp nhất. Chấm ngoặc kép. Mỗi một lần dỗ dành nữ nữ chìm vào giấc ngủ. La Khải luôn là hội tế ra hai đại pháp bảo. Một cái là chuyện xưa. Một cái là ca khúc. Hiệu quả đó là gạch thẳng đánh dấu. Này đầu, bảo bối, hắn ngâm nga rất thư thả. Đem tiết tấu sâu sắc kéo dài. Cũng đem nguyên bản hoạt bát xinh đẹp thú hương vị biến thành tràn đầy ôn nhu ý nghĩ yêu thương. Nữ nữ lần nữa thiếp đi. Lần này ngủ được rất thơm rất nặng. Ai nha nha nha nha nha. Bảo bối của ta, để cho ngươi biết ngươi đẹp nhất. La Khải hát xong không có lại hát. Ngưng mắt nhìn trong lòng bảo bối. Chỉ cảm thấy hỉ nhạc an bình. Cái gì cũng không thể thay thế. Nhưng sau một khắc hắn cảm giác được có chút khác thường. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy đồng đồng vẫn còn ở bên cạnh chưa có trở về. Đồng đồng kinh ngạc mà nhìn La Khải cùng nữ nữ. Trong đôi mắt chớp động hào quang rất phức tạp. La Khải không khỏi hỏi. Làm sao vậy? Đồng đồng lắc đầu. Cũng không có rời đi. Mà là tại nữ nữ lúc trước ngồi qua ghế đầu ngồi xuống. Nàng cúi người từ dưới bàn trà mặt ôm lấy tiểu hoa. Ôm vào trong ngực vuốt ve. Nhẹ giọng hỏi. Nữ nữ ma ma đâu này? La Khải cười khổ nói. Mấy năm trước đi. Ta cũng không biết nàng bây giờ đang ở đâu. Đồng đồng phủi hắn liếc một cái. Chạy theo người khác a. Loại sự tình này tại bọn họ trong hội rất thường thấy. La Khải lắc đầu, không phải, lại đột nhiên đi, ta đi tìm không tìm được. Tuy đã từng ngọt ngào vô cùng tình yêu tại lần lượt cãi lộn chiến tranh. Lạnh bên trong bị qua đi sạch sẽ, nhưng La Khải rất rõ ràng. Nữ nữ ma ma chưa từng có đã làm bất kỳ thật xin lỗi chuyện của mình. Nàng chính là như vậy đột nhiên tiêu thất, tại một cái mưa dầm liên tục buổi chiều. Phảng phất nhân gian bốc hơi. La Khải từng theo nàng các bằng hữu nghe ngóng qua, nhưng không ai biết tung tích của nàng. Cũng từng ý đồ đi tìm qua, cuối cùng vẫn còn bỏ qua. đến nay vẫn là cái khó hiểu chi mê, mà ở Trọng Sinh trong 5 tháng, La Khải nhớ tới nàng số lần thật rất ít, chỉ có đối với nữ nữ vô tận lo lắng, may mắn hắn trở về. Đoạn này thời gian La Khải có đôi khi sẽ nhớ, nếu như nữ nữ ma ma đột nhiên lại trở về thế nào? Hắn nghĩ, nếu như nữ nữ ma ma nguyện ý, hai người kia liền đăng ký kết hôn, cho nữ nữ một cái hoàn chỉnh nhà, đã không còn tình yêu cũng không có liên quan. Thế nhưng La Khải có loại cảm giác, nàng khả năng đã không tại nhân thế, lại cũng sẽ không xảy ra hiện. Đồng Đồng cắn cắn bờ môi, vậy ngươi về sau liền định một người mang theo nữ nữ qua. Sẽ không tìm sao? Ánh mắt của nàng hướng trên mặt đất nhìn, nói, ngươi không phải là nhận thức một nữ nhân sao? Trần Uyển, La Khải sửng sốt một chút, chợt lắc đầu nói, ta cùng nàng không thể nào, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Hắn đối với Trần Uyển không có có cảm giác gì, chỉ là đem đối phương trở thành một cái nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu. Chủ yếu vẫn là nữ nữ cùng Viên Viên quan hệ, từ trước đến nay không nghĩ qua như thế nào. Đồng Đồng nhãn tình sáng lên, ngẩng đầu hỏi, vậy ta nhóm là cái gì? Cũng là bằng hữu sao? La Khải khẽ mỉm cười nói, ta lúc ngươi là muội muội, ta có cái muội muội, với ngươi tuổi không sai biệt lắm. Muội muội a? Đồng Đồng lệch ra đầu, lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười, muội muội cũng không tệ, vậy ngươi về sau nhiều lắm nhường cho ta, ta mà là ngươi muội muội ơ. La Khải dở khóc dở cười, ta rất để cho ngươi rồi. Đồng Đồng hừ một tiếng, đứng dậy vỗ vỗ bờ mông, đi. La Khải không tiễn, sự chú ý của hắn một lần nữa trở lại trong lòng bé gái trên người. Nữ nữ ngủ được rất thơm ngọt, không có bị La Khải cùng Đồng Đồng ở giữa đối thoại chỗ quấy nhiễu đến. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nhẹ nhàng má lúm đồng tiền, như là tại làm tốt mộng. Nhìn nhìn nàng, La Khải biết trong lòng của mình vô cùng khó khăn lại dung hạ một người khác, rất khó đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.